Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, hơi hoang mang, nhưng hơn hết là sự nóng lòng muốn thử. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu hắn giọng, kéo dài giọng nói, chúng ta là mối quan hệ đó rồi đúng không? Vậy có cần ký hợp đồng gì không? Nếu không lỡ ai đó đổi ý giữa chừng thì sao? Người mới chưa có kinh nghiệm, quý công ty có đào tạo tân binh không? Nghỉ một ngày hay hai ngày, thời gian làm việc có cố định mấy giờ đến mấy giờ không? Có thời gian thử việc không? Thời gian thử việc có nguy cơ bị sa thải không? Làm tốt có được chuyển chính thức không? Sau khi chuyển chính thức phúc lợi có thay đổi gì không? Cảnh tượng trước mắt ngày càng xa lạ, có lẽ đã cách xa nơi tiệc sinh nhật của Lâm Phi Thừa, tuy vẫn ở trong cùng một câu lạc bộ, nhưng không cần lo lắng về cái cớ rời đi bị phát hiện nữa. Hoắc tiên sinh, quẹo qua góc cua, Hoắc Cẩn Niên đột nhiên quay người nhìn cậu, giọng điệu hơi trầm xuống, im miệng, ánh mắt lạnh lùng và mạnh mẽ như vậy, sắc bén như dao. Trên sàn giao dịch có thể ngay lập tức ngăn chặn sự khóc lóc thảm thiết của đối thủ. Trong công ty càng có thể khiến vô số người báo cáo mềm chân. Thẩm Hữu chỉ im lặng một giây. Sau đó, cậu nín cười quay mặt đi, không để người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của mình, nhưng trên miệng vẫn nửa thật nửa giả lên án. Ngay cả hỏi cũng không được sao, Hoắc tiên sinh, công ty của anh thật là độc ác, tư bản vô lương tâm là phải bị treo cột đèn đó. Giống như một con lật đật nhỏ bị chọc đổ, vừa buông tay đã bật mạnh trở lại. Hoắc Cẩn Niên không khỏi bất ngờ, sau đó hơi nhíu mày cảm thấy khó giải quyết, cho đến lúc này, anh mới hậu tri giác nhận ra việc giữ một người ở bên cạnh đại diện cho điều gì. Không phải một món đồ chơi nhỏ yên tĩnh, không chiếm chỗ, mà là một con người có ý chí độc lập, biết nói biết cười, biết gây sự biết cãi lại, sẽ không bị dọa một chút là ngoan ngoãn im lặng. Trên mái tóc xoăn kia dường như mọc ra một chút gai mềm, không làm người ta chảy máu, nhưng muốn thuần phục hay loại bỏ cũng là điều không thể, giống như một chú chó nhỏ hơi xù lông vậy, có lẽ cần vuốt ve. Suy nghĩ vụt qua, trên mặt Hoắc Cẩn Niên vẫn không biểu cảm gì, vươn tay véo nhẹ một chút thịt má của Thẩm Hữu. Tôi nhớ tôi tuyển là chim hoàng yến, không phải con vẹt lắm mồm đâu nhỉ. Thấy người kia còn muốn giãy giụa, anh đột nhiên cúi người, lờ đãng dựa sát vào. Yên tĩnh một chút đi, Thẩm Hữu theo bản năng giãy giụa rồi lại cứng đờ dừng lại, nhất thời chỉ cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai, mang đến cảm giác run rẩy nhẹ nhẹ. Giọng nói hơi khàn rung động màng nhĩ, dường như truyền dọc theo các dây thần kinh đến thẳng trái tim, khiến tim cậu đập như trống. Cậu đột ngột bịt tai lại, nhưng không thể ngăn được nhiệt độ quen thuộc nhanh chóng lan tỏa, nóng bỏng như lửa đốt. Hoắc Cẩn Niên đang định đứng dậy, vô tình ngước mắt lên, lại chú ý đến một chút dái tai lộ ra giữa kẻ tay người này, vốn nên có màu sắc ấm áp, trắng như ngọc không tì vết, giờ phút này lại hoàn toàn đỏ bừng. Da mỏng vậy sao? Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, một giọng nữ du dương vang lên đầy nghi hoặc. Hoắc tổng. Nhưng còn chưa đợi họ phản ứng kịp, cánh cửa đã dứt khoát đóng lại. Xin lỗi đã làm phiền. Thẩm Hữu hoàng hồn, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau. Anh Hoắc, đó là người anh quen sao? Cậu buộc miệng hỏi, chúng ta bị nhìn thấy như vậy có sao không? Sao lại nghe như đang lén lút vụng trộm vậy nhỉ? Dù thực tế cũng chẳng khác là bao. Thẩm Hữu khựng lại, cảm thấy má mình lại nóng bừng lên. Hoắc Cẩn Niên liếc cậu một cái, chỉ lạnh nhạt nói, đi thôi, vào trong ký hợp đồng. Cuối cùng họ đi vào phòng nghỉ bên cạnh, trong lúc đó Hoắc Cẩn Niên gọi một cuộc điện thoại, bảo Lâm Uyển mang máy tính bảng vào. Chuyện này mà cũng phải ký hợp đồng, nếu để những cậu ấm cô chiêu quen thói ăn chơi biết được, chắc chắn sẽ cười rụng răng. Thẩm Hữu không biết những luật bất thành văn này, dù sao thì anh Hoắc cũng đã đồng ý rồi mà, đúng không? Nhưng cậu không ngờ rằng, phần phiền phức nhất lại nằm ở chính mình, lúc nào cũng sẵn sàng có lẽ không được, ba ngày tôi có tiết, lịch học khá kín, sau đó từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm tôi phải đi làm thêm. Thẩm Hữu không nói rằng từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, cậu còn phải tiếp tục gõ cốc để hoàn thành trò chơi đang làm dở. Cái đêm gặp anh Hoắc là một đêm hiếm hoi cậu không thức khuya, vì thế ngủ rất ngon, sáng dậy quần thâm mắt cũng biến mất. Thẩm Hữu ngồi trên ghế sofa, bứt rứt bắt đầu vào đầu bứt tóc, vẫn không cam lòng lật đi lật lại thời khóa biểu của mình. Chỉ nhìn vào thời khóa biểu, sáng thứ hai và chiều thứ tư là trống, nhưng sáng thứ hai thì đoàn ủy họp thường kỳ, chiều thứ tư cậu lại nhận dạy kèm toàn bộ môn học cho một học sinh cấp 2. Thời gian rảnh rỗi lớn là không có, càng không nói đến việc cậu còn nhận vài dự án ngoài và bài tập, đều là của các anh chị khóa trên khoa máy tính vội vàng tìm người hỗ trợ vì không kịp đích link, họ trả tiền rất hào phóng. Cuối tuần tôi còn nhận. Tính ra, cậu hoàn toàn không có thời gian cũng không có điều kiện để đóng vai chim hoàng yến của tổng tài bá đạo, rõ ràng là một học bá lạc vào phim trường cẩu huyết. Sao lại thế này? Đối diện, Hoắc Cẩn Niên đang bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, tay cầm một chiếc máy tính bảng, thỉnh thoảng gõ nhẹ vào mặt sau của nó. Anh đột nhiên mở miệng, em bây giờ là sinh viên năm nhất, không phải là lúc làm thêm. Thẩm Hữu thở dài, thế thì làm sao được, uống gió Tây Bắc chẳng no bụng, lại còn nợ một đống tiền chưa trả, chỉ có thể cố gắng kiếm tiền thôi. Nghe vậy, Hoắc Cẩn Niên ngước mắt nhìn cậu, tuổi 18, 19, khó khăn lắm mới đỗ đại học, lẽ ra phải được tận hưởng tuổi xuân, nhưng lại vì món nợ khổng lồ mà chạy vậy khắp nơi làm thêm. Mệt đến mức thở không ra hơi, có phải vì vậy mà cậu mới tìm đến anh không? 10 vạn một lần, thôi việc làm thêm đi. Thẩm Hữu giật mình, cậu có không hiểu thị trường đến mấy cũng biết cái giá này không bình thường, 10 vạn một lần, 10 lần là 100 vạn, thần tài cũng không tiêu tiền như thế chứ. Lúc này, cậu mới ngộ ra tình hình hiện tại hoàn toàn ứng nghiệm câu nói kia, nợ một đống tiền, nên dùng cái đó mà trả. Không, không phải cái đó, là cái khác. Thẩm Hữu vui vẻ không ngừng, sau cái đó bằng vàng lại xuất hiện cái khác bằng vàng, thậm chí vàng ròng cũng không đắt như vậy, có lẽ là cái khác 7 màu lấp lánh đính kim cương kiểu Mary Sue. Hoắc Cẩn Niên khẽ nhíu mày, không hiểu được cảm xúc của cậu biến đổi nhanh như gió, cười gì, thấy không đủ thì có thể thêm giá. Khụ, đủ rồi, đủ rồi. Thẩm Hữu nắm tay che miệng, che đi nụ cười toe toét, nhưng một số việc làm thêm tôi cần suy nghĩ thêm, bây giờ không tiện nghĩ ngay được, rất nhiều người đang đợi đích linh của tôi. Tôi không cần em lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng phải có những khoảng thời gian rảnh. Vậy thì thứ bảy đi. Thẩm Hữu trầm ngâm một lát, nhanh chóng quyết định, tôi sẽ nghỉ việc làm thêm thứ bảy, sau đó đến tối chủ nhật mới có tiết dạy kèm, như vậy sẽ có 2 ngày trống, ngủ lại cũng không ảnh hưởng gì. Tất nhiên cũng không nhất thiết phải là cuối tuần. Cậu chớp chớp mắt, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, cười nói, anh Hoắc lúc nào tìm tôi cũng được. Chỉ cần báo trước 1 tiếng là được, tôi sẽ xin nghỉ để ra ngoài. Hoắc Cẩn Niên liếc cậu một cái, khẽ ừm một tiếng, không nặng không nhẹ, vài câu nói đã định đoạt xong chuyện gặp mặt, thời gian, địa điểm và đại khái cần làm gì. Cuối cùng, thời hạn là 1 năm, hợp đồng đã soạn xong, Hoắc Cẩn Niên đặt máy tính bảng lên bàn nhỏ, xoay màn hình đưa cho Thẩm Hữu, đột nhiên nói, ngoài ra, tôi có thể đưa em đi tham gia một số bữa tiệc, giới thiệu một số người trong ngành ít hoặc trò chơi cho em làm quen, nhưng chỉ cung cấp cơ hội, sẽ không cầm tay chỉ việc cho em. Thẩm Hữu khựng lại động tác cầm máy tính bảng, anh Hoắc, anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và tên kia rồi sao? Cậu ký tên mình vào dưới hợp đồng, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, sát cạnh 3 chữ Hoắc Cẩn Niên, sau đó đặt máy tính bảng trở lại. Hoắc Cẩn Niên vươn tay định lấy, nhưng không nhấc máy tính bảng lên được, thấy bàn tay kia vẫn giữ chặt máy tính bảng không buông, anh khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của người đối diện. Được thôi, cảm ơn anh Hoắc, là để đáp lại lời vừa nãy, chậm rãi, tỏ vẻ kiềm chế và lịch sự. Tuy nhiên, thiếu niên lại khẽ nhau mắt, cười rạng rỡ, khóe môi nhếch lên để lộ 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt, trắng hồng rõ rệt, như một con thú nhỏ khát máu, vậy thì, có cần nhận trước phúc lợi không? Không đợi Hoắc Cẩn Niên kịp phản ứng, đôi giày thể thao trắng tinh sạch sẽ của cậu đã đưa thẳng về phía trước, gạt mũi giày da đen được may đo thủ công sang một bên, gần như mạnh mẽ tách ra. Tiếp đó đầu gối cậu kẹp vào giữa 2 đùi người đàn ông, Thẩm Hữu cúi người về phía trước, lòng bàn tay ấn lên bắp đùi săn chắc của người đàn ông. Tay kia thì không nặng không nhẹ kéo chiếc cà vạt, dùng chút lực, buộc anh Hoắc phải ngẩng đầu nhìn cậu. Vẻ mặt này bình tĩnh và thờ ơ, dường như sẽ không vì bất cứ điều gì mà lay động. Nhưng người đàn ông này thực sự đã mất kiểm soát, vào cái đêm trăng sáng vằng vặc kia, ngay trong vòng tay cậu. Vì đau mà tóc mai ướt đẫm mồ hôi, yết hầu nhô ra run rẩy khi ngửa đầu ra sau, ngay cả khóe mắt cũng đỏ hoe, đôi môi mỏng khẽ hé lộ chiếc lưỡi thoát ẩn thoát hiện. Anh Hoắc, Thẩm Hữu cụp mi. Chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh xám sâu thẳm ấy không chớp, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt, có thể ngửi thấy một chút hương cam quýt trộn lẫn với hoa hồng, cùng với vị cay nồng của rượu. Hôn một cái được không? Thực ra cậu muốn nói là, cắn một cái được không? Nhưng sẽ để lại dấu răng, anh Hoắc chắc sẽ không đồng ý, nên chỉ có thể chọn cách khác. Vì bị một người dính lấy, Hoắc Cẩn Niên cả người dựa vào ghế sofa, rõ ràng đã bị con dao đầy tính tấn công kề vào yết hầu, nhưng vẫn lạnh lùng bình tĩnh như thuở ban đầu. Anh không đặt sự tấn công trẻ con này vào mắt, nhưng không thể ngăn mình bị bao phủ bởi mùi bạc hà thoang thoảng sạch sẽ từ chàng trai, giống như xà phòng, lại giống như mùi nước giặt thông thường nhất, rất sạch sẽ, và ấm áp. Anh gần như có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, nhưng khi cảm nhận được chóp mũi thiếu niên khẽ cọ qua, anh vẫn nghiêng mặt tránh đi, giọng nói lý trí và lạnh nhạt. Không được, Thẩm Hữu khựng lại. Hoắc Cẩn Niên ấn vai cậu, đẩy cậu ra một khoảng cách, hợp đồng này tuy không chính thức, nhưng tôi vẫn hy vọng em có thể để tâm. Tôi không hề không để tâm, anh Hoắc, tôi đang cố gắng làm việc mà. Thẩm Hữu chớp chớp mắt, có chút khó hiểu cười, trong phim truyền hình không phải đều quyến rũ người ta như vậy sao? Cậu học việc gì cũng rất nhanh, tay chân nhanh nhẹn, cũng rất nghiêm túc suy nghĩ và học hỏi, đặc biệt giỏi suy luận. Tuy có hơi ngại, nhưng làm chim hoàng yến cũng không nên là ngoại lệ. Tôi hy vọng em có thể nhận rõ thân phận của mình, đừng làm những chuyện thừa thải, đừng nói những lời không nên nói, càng không cần cố ý lấy lòng tôi, chỉ cần làm tốt việc trong phận sự là đủ rồi. Hoắc Cẩn Niên quét mắt qua nụ cười trên khóe mắt đuôi mày cậu, cuối cùng dừng lại ở cái miệng cứ tìm cơ hội là thao thao bất tuyệt. Yên tĩnh một chút, ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi không ngại chấm dứt giao dịch này bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bớt xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết đi, Thẩm Hữu Khiêm tốn tiếp thu. Nhưng cái gì là việc không nên làm, cái gì là lời không nên nói, hợp đồng đã ký rồi, anh Hoắc không nên nói rõ các chi tiết sao? Việc đầu tiên, Hoắc Cẩn Niên giọng lạnh nhạt, nhưng lại đưa tay vuốt phẳng một góc cổ áo sơ mi của người đang ở trên người mình, khéo léo nhét vào trong áo hoodie, mối quan hệ của chúng ta, không cần hôn, dù ở trên giường cũng không cần thiết. Tôi có bệnh sạch sẽ, không thích cảm giác trao đổi nước bọt với người khác, rất ghê tởm. Anh nói thẳng thừng, không để lại chút ám muội nào, một cảm giác công việc thuần túy, thậm chí có chút gai người. Ánh mắt Thẩm Hữu dừng lại ở đầu ngón tay anh, không hiểu sao, rất dễ dàng được xoa dịu cái ngứa ngáy rục rịch kia, nghe vậy có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cậu dừng động tác một chút, vẫn buông cà vạt của Hoắc Cẩn Niên ra, đứng thẳng dậy lùi lại để tạo khoảng cách, nhưng ngữ khí vẫn còn do dự. Đêm hôm đó chúng ta cũng hôn rồi, lúc đó anh Hoắc trông có vẻ. Cậu nhớ người đàn ông lúc đầu quả thật rất kháng cự, không mấy muốn hé môi, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu gặm mở ra. Rồi sau đó là sự cuốn quýt, dây dưa gần như ngoan ngoãn của môi lưỡi, đôi mày lạnh lùng gần trong gang tấc như phủ một lớp sương mờ, bị cắn đau nhũn ra, khẽ thở dốc, thậm chí còn nghiêng người tìm kiếm môi lưỡi cậu. Không giống như không thích, nhưng những phỏng đoán vô lý này, kém xa sự chuẩn xác của lời nói thích hay ghét từ chính người trong cuộc, có thể khiến anh Hoắc thẳng thừng nói ghê tởm, hẳn là thực sự rất ghét rồi. Được thôi, không hôn thì không hôn. Thẩm Hữu tiếc nuối thở dài một tiếng, nhưng vẫn ghi nhớ cẩn thận, cậu đợi một lát, thấy người đối diện không nói gì thêm, liền thúc giục. Hết rồi sao, chỉ có mỗi chuyện này là không thích thôi sao? Vậy có lời nào không nên nói không? Khi chàng trai lùi ra, mùi bạc hà sạch sẽ, mát lạnh cũng phai nhạt đi, một khoảng trống lớn xuất hiện giữa hai người, bỗng dưng có chút lạnh lão. Nhưng đây là yêu cầu của anh, người trước mắt chẳng qua chỉ tuân thủ mà thôi. Hoắc Cẩn Niên cụp mắt, các ngón tay đặt trên tay vịn khẽ co lại, đột nhiên cảm thấy có chút chán nản, còn lại, tự em nghĩ. Sao đột nhiên lại không vui rồi? Thẩm Hữu nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh, nhưng một lúc lâu vẫn không phân tích ra nguyên nhân cụ thể. Chỉ có thể ngồi lại ghế sofa, cầm máy tính bảng lên xem lại các điều khoản. Bức rứt đến mức vò mái tóc xoăn thành một mớ bùng nhung. Cốc cốc, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, nhận được sự cho phép, thư ký Lâm lại bước vào, nói nhỏ gì đó vào tai anh Hoắc. Thẩm Hữu không nghe rõ, chỉ thấy người đối diện khẽ vẫy tay, sau đó đứng dậy, rút máy tính bảng từ tay cậu. Không còn sớm nữa, em nên về rồi. 11 giờ rưỡi, cổng Đông Đại học A, Thẩm Hữu được tài xế của anh Hoắc đưa đến, kịp vào cổng trước giờ giới nghiêm. Đêm đã về khuya, siêu thị và bưu điện đều đã đóng cửa. Trên đường cây ngô đồng có vài cặp đôi nhỏ đang ôm ấp nhau, môi như bị keo 502 dán chặt. Vừa nhảy nhót vừa đi qua họ, Thẩm Hữu xông lên tầng 9 trở về ký túc xá. Kỷ Bân đang đeo tai nghe chơi game, Lâm Phi Thừa vẫn chưa về, chắc là buổi tiệc chưa tan hoặc đã chuyển sang KTV rồi, chơi thâu đêm cũng có thể. Mày đi đâu vậy? Kỷ Bân không quay đầu lại hỏi. Vì một lý do không rõ, Lâm Phi Thừa không mời Kỷ Bân đến tiệc sinh nhật, tuy trong lòng mọi người đều hiểu rõ là không thân thiết đến thế. Nhưng nói thẳng ra vẫn ảnh hưởng đến tình cảm. Có chút việc, Thẩm Hữu nói lấp lửng. Cậu cởi giày đi vệ sinh một lát, trở lại chỗ ngồi mở máy tính, định tiếp tục gõ cót, sau lưng đột nhiên phủ một bóng tối. Giây tiếp theo, cổ áo sơ mi đột nhiên bị kéo ra, để lộ phần da bên cổ. Kỷ Bân đứng sau cậu, vẻ mặt hơi khó tả, mùa thu đâu còn mũi nữa, sao, mày có bạn gái rồi hả? Thẩm Hữu ngừng thở, vô thức chặn cổ tay Kỷ Bân lại, giọng nói lạnh lùng. Buông tay. Cậu không thích người khác chạm vào mặt và cổ mình, rất nhạy cảm và ngứa, không cẩn thận chạm phải sẽ đỏ ửng. Hơn nữa, hồi cấp 2 thường xuyên bị bóp cổ đánh, để lại một chút di chứng không nặng không nhẹ, bị chạm vào đột ngột rất có thể khiến cơ thể phản công theo bản năng. Mẹ nó, cổ tay truyền đến cơn đau nhói, Kỷ Bân không kìm được kêu lớn một tiếng, mạnh mẽ hất tay Thẩm Hữu ra, lùi lại vài bước. Kìa, tao không nên đột nhiên chạm vào mày, nhưng cũng không cần ra tay nặng vậy chứ. Thẩm Hữu nhìn anh ta, không cảm thấy ác ý. Cũng thu lại sự hung hăng của mình, xin lỗi nha. Kỷ Bân vẻ mặt hơi khó coi, lầm bầm một câu gì đó, xoa cổ tay ngồi lại chỗ, đeo tai nghe tiếp tục chơi game. Nhưng, mũi, Thẩm Hữu dùng camera điện thoại tự chụp, quả nhiên phát hiện bên cổ có một vết đỏ, giống như vết dâu tây trong truyền thuyết, lại giống như ngón tay ai đó đã dùng lực ma sát ở đó. Cậu sờ một cái, không thấy gì khác lạ, rất nhanh bỏ quên vết tích này ra sau đầu. Một lát sau, trong ký túc xá chỉ còn lại tiếng chửi rủa khi chơi game. Và tiếng gõ bàn phím dứt khoát, coi như không ai làm phiền ai. Hơn 3 giờ, Kỷ Bân tháo tai nghe, lão đảo lên giường ngủ. Thẩm Hữu hoàn thành nốt công việc, trèo lên giường, kéo rèm giường nằm xuống, cậu định nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ ra hôm qua chưa nhắn tin cho anh Hoắc, một thói quen cần 21 ngày để hình thành, nhưng việc ngắt quãng thì rất đơn giản, không thể bỏ cuộc giữa chừng. Hữu nhỏ, anh Hoắc, chúc ngủ ngon vui vẻ, thời gian đã muộn, Thẩm Hữu không mong nhận được hồi âm, đặt điện thoại xuống rồi ngủ thiếp đi. Sa sa sa, con trai, tối nay con muốn ăn gì? Cái gì tiếng gì vậy? Không được ăn kem. Con vừa khỏi cảm, ăn nhiều kem bụng sẽ khó chịu. Giọng nói quen thuộc mà xa lạ, văng vẳng bên tai, đứt quãng, xen lẫn những tạp âm chói tai, như một cuộn băng cũ kỹ đã không chịu nổi gánh nặng. Vậy con ngậm kem trong miệng, đợi nó tan hết lạnh rồi nuốt xuống, thế là được mà. Con trai của mẹ thật thông minh. Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía trước, như một bức ảnh cũ đã mờ nhạt, không nghe rõ âm sắc. Nhưng chỉ được ăn một chút thôi, nếu không thật sự sẽ đau bụng đấy. Ôi dào, em lại chiều con rồi. Sa sa, không sao, ai nói kem không thể ăn khi đã ấm lên. Mơ mơ màng màng mở mắt, tầm nhìn lại mờ ảo, ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa sổ xe. Sao vậy, không khỏe chỗ nào à? Người phụ nữ không rõ mặt quay đầu lại, dường như chạm vào trán anh, mái tóc đen mượt, thơm ngát rủ xuống. Xẹt xẹt, rẹt rẹt rẹt, quay đầu lại, người ngồi ở ghế lái chỉ lộ một chút khuôn mặt nghiêng, tay nắm vô lăng, cũng không nhìn rõ mặt. Không, không được, không thể. Sao vậy, con trai? Tục tục tục tục tục, tiếng còi xe dài chói tai đột ngột vang lên, xé toạc khung cảnh ấm áp và mơ hồ ấy. À. Chiếc xe như bị một bàn tay khổng lồ vò nát, ngay lập tức vặn vẹo, biến dạng, tiếng nổ và tiếng la hét xuyên thấu màn nhĩ, phù, những vệt máu đỏ tươi, nóng hổi, bắn tung tóe khắp nơi, chảy dọc theo ghế lái, thịt nát bị nghiền ra thành những bọt trắng mịn, trong tích tắc văng đầy người, đầy mặt, cảnh sát phong tỏa hiện trường. Mau lên! Người ở ghế lái không cứu được nữa, cứu người phía sau chân bị kẹt rồi, không còn cách nào, bác sĩ, màn máy cưa điện đến đây. Tầm nhìn hoàn toàn mờ ảo, những đốm sáng đen trắng chập chờn, giật cục trước mắt, cuối cùng ngắt điện. Lần lượt xa xa, Trường Lâm, Thẩm Trường Lâm. Tôi không chấp nhận, tôi không chấp nhận. Giết người, đúng, đây là giết người. Chiếc xe tải đó không thể nào không nhìn thấy xe chúng ta, có người muốn giết chúng ta. Đừng như vậy. Lý Mẫu Liễu. Khuôn mặt của tất cả mọi người méo mó thành những xoáy nước, miệng há ra khép vào, như những hố đen không đáy, con điên này, ôi chao, dám cắn tôi sao? Con chó điên nhỏ này, cả nhà đều là lũ điên, cút cút cút đừng đến nữa, nói là tai nạn thì chính là tai nạn. Hu hu hu hu hu hu, vì con cái, cô cũng phải vực dậy đi, không thể tiếp tục như thế này nữa, ánh mắt của nó thật đáng sợ, bị kích động đến điên rồi sao? Đi đi, đừng đến gần quá, anh dường như đang đi trong mơ. Lại dường như bò bằng bốn chi như loài bò sát, trên người vác quá nhiều thứ, thở không ra hơi. Cút đi, đồ xui xẻo. Này, tôi nghe nói bố cậu chết rồi, thật không? À! Thằng điên phát điên rồi. Cút ngay cho tao. Này, mày tỉnh táo lại chút đi. Trong lúc mơ hồ, có người túm lấy cánh tay anh, kéo mạnh anh từ dưới đất đứng dậy bằng hai chân. Sau đó dùng sức đẩy anh một cái, chạy đi. Thế là anh điên cuồng chạy về phía trước, màn nhĩ toàn tiếng gió, phổi phì phò như cái bể rách, miệng đầy mùi máu tanh. Chạy qua sảnh bệnh viện trắng toát, phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, máy móc đầu giường kêu tích tắc, đường cong bất an kéo dài. Chạy qua phòng chứa đồ bụi bặm của trường học, bên ngoài mọi người cười khúc khích, chốt chặt cửa. Bục diễn thuyết vạn người chú ý, một đôi, hai đôi, ba đôi, 100 đôi, 1000 đôi mắt chăm chú nhìn anh. Chạy qua con hẻm chật hẹp, những tòa nhà cao ngất. Ngã vào vũng bùn trong đêm mưa, lại vùng vẫy đứng dậy, bị đánh gãy chân, bị nhấn vào bồn rửa tay, bị chủ nợ cầm dao phay vỗ vào mặt, nhìn bác sĩ lắc đầu, bất lực thông báo bệnh tình nguy kịch, vô số ánh mắt của chủ các nhà máy, cửa hàng lấp lánh đảo quanh. Cứ thế chạy, dường như không bao giờ có thể dừng bước, cho đến khi một cánh cửa chống trộm màu xanh reset xuất hiện trước mắt, anh cuối cùng cũng dừng lại, thở hổn hển, trái tim đập như trống trong lồng ngực, đã là đêm khuya. Xung quanh vạn vật tĩnh lặng, ánh đèn hành lang trước mắt chập chờn, như tần số nhấp nháy không đều trong đoạn phim cũ. Lấy chìa khóa ra, mở cửa, trong nhà không bật đèn, tối om. Mẹ, không có ở nhà sao? Cạch, cánh cửa phòng từ từ mở ra trước mắt. Mẹ đang ngồi trên giường, cúi đầu nhìn anh, ánh trăng phát họa đường nét cơ thể, xương sống yếu ớt nhưng thẳng tắp, giống như mỗi lần trên giường bệnh, chờ đợi con trai mình đến thăm. Mẹ, Nhịp tim vốn đã dịu lại bỗng chấn động dữ dội, từng nhịp một gần như muốn trào ra khỏi cổ họng. Anh lao nhanh về phía trước, cố gắng nắm lấy vai bà, nhưng dưới ánh trăng, mái tóc bà thưa thớt như cỏ khô, khuôn mặt dịu hiền giờ tái nhợt như chết, khóe môi thường cười đã cứng lạnh, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn anh, từ từ chảy ra những giọt máu lệ. Bà nhìn anh, bỗng khẽ cười, há miệng muốn nói gì đó, nhưng nơi lẽ ra là lưỡi chỉ còn lại một hố đen. Tiếng la hét câm lặng bùng nổ bên tai, không biết phát ra từ ai, cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến dạng, bàn tay đưa ra xuyên qua ảo ảnh. Giây tiếp theo, luồng gió mạnh rít lên từ dưới chân. Anh đặt một chân lên sân thượng, cơ thể vẫn chưa trút bỏ quán tính chạy, ngay lập khắc trượt chân, rơi từ độ cao hàng chục mét xuống. Cảm giác mất trọng lực dữ dội ập đến từ dưới chân, những tòa nhà cao ngất trong võng mạc nhanh chóng đảo lộn, chênh lệch độ cao và cảm giác choáng váng khổng lồ đập vào não bộ. Thẩm Hữu đột ngột mở mắt, ha học ha, đồng tử anh tan rã, toàn thân run rẩy dữ dội, cắn răng cố nuốt xuống âm thanh trong cổ họng, nhưng không thể ngăn được cơ thể từng trận co giật, tay phải vẫn không ngừng vươn về phía trước, dường như muốn cố gắng nắm lấy thứ gì đó. Nhưng ngoài việc cào ra những vết xước sâu trên tường, để lại một chút xi măng trong kẽ móng tay, bàn tay đó không thể nắm được bất cứ thứ gì. Ừ. Tiếng đó chói tai đến rợn người, nhớ ra mình vẫn đang ở ký túc xá, Thẩm Hữu nắm chặt tay, run rẩy cuộn mình lại thành một khối. Nhưng chiếc giường sắt vẫn bị ảnh hưởng, luồn lầy phát ra tiếng có két, không biết qua bao lâu mới dần dần yên tĩnh. Rèm giường không cho ánh sáng lọt vào, không phân biệt được trời tối hay sáng, cũng không biết là mấy giờ rồi. Thẩm Hữu vùi đầu vào chăn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, anh lặng lẽ thở hổn hển, mò tìm điện thoại ở đầu giường, ngón tay run rẩy hồi lâu mới cuối cùng bật sáng màn hình. Trên đó hiển thị hai tin nhắn mới. Anh nhìn thật lâu mới nhìn rõ, từ cổ họng khẽ bật ra một tiếng cười. Ô xô, chúc ngủ ngon. Con thỏ cầm lớn cuối cùng cũng chịu nói chuyện, có lẽ nên đổi biệt danh thành O U O, O hoặc O Vô rồi, thật không dễ dàng chút nào. Thẩm Hữu thất thần nghĩ, tin nhắn này yên lặng nằm trong lòng bàn tay anh, mang đến một sự an ủi to lớn khó tả. Tin nhắn được gửi lúc 4 giờ 3 phút sáng, bây giờ là 10 giờ 5 phút sáng, hiếm khi ngủ đủ hơn 7 tiếng. Nhưng vì những giấc mơ hỗn độn đó, chẳng khác gì chạy việc giả mang vác nặng suốt 7 tiếng. Thẩm Hữu đã tỉnh táo trở lại, nhưng mí mắt vẫn nặng như nghìn cân, anh mệt mỏi đặt điện thoại xuống, lại mơ màng ngủ tiếp một giấc, cơ thể mới dần dần hồi phục sức lực. Đã đến lúc thức dậy rồi, chiều và tối còn có việc làm thêm nữa. Nhưng vừa động đậy, chân trái liền truyền đến một trận đau co rút, anh không kìm được hít một tiếng. Vừa nãy cơ thể phản ứng quá mức, bắp chân bị chuột rút rồi, Thẩm Hữu nín thở, duỗi thẳng chân, uốn cong ngón chân kéo giãn mấy lần. Cơ bắp đau nhức mới thư giãn, anh thở ra một hơi, xoạch một tiếng kéo rèm giường ra. Nắng thu rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, tạo thành một quần sáng trên mặt đất, rèm giường đối diện đã mở toang, Kỷ Bân đã đi rồi. Thẩm Hữu xuống giường, tập tễnh đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn vào gương, bật cười. Vì cọ sát lung tung trong chăn, mái tóc xoăn của anh dựng ngược tứ tung, nếu cắm thêm vài cọng rơm nữa thì thật sự chẳng khác gì ổ gà. Anh tùy tiện vò vò tóc, nghiến răng đánh răng rồi mở điện thoại. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn được ghim duy nhất đó rất lâu. Hoắc tiên sinh bây giờ đang làm gì vậy nhỉ? 9 giờ sáng, ngoại ô thành phố A. Chiếc xe chạy vào một khu rừng núi xanh tươi, đi vòng vèo trên con đường đèo 15 phút thì tiến vào một khu biệt thự tựa sơn hướng thủy. Không cần kiểm tra nghiêm ngặt, bảo vệ chỉ liếc mắt nhìn người ngồi ở ghế sau liền cho xe đi qua, suốt dọc đường thuận lợi tiến thẳng đến cổng. Quản gia đã chờ sẵn từ lâu liền bước lên đón. Thưa ngài, Hoắc Cẩn Niên khẽ gật đầu, vào cửa. Chiếc áo khoác dạ đen trên người được hai đôi tay cẩn thận cởi ra, anh tùy tiện tháo cà vạt, còn chưa ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng xe lăn lăn bánh đến. Ôi, khách quý đấy nhỉ, người bận rộn cuối cùng cũng nhớ đến trong núi còn có hai ông bà già cô độc này sao? Trên xe lăn là một ông lão, tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước, đầy khí thế mà chế nhạo. Hoắc Cẩn Niên liếc mắt, ông ngoại, gần đây sức khỏe thế nào? Ivan vẫy vẫy tay, ra hiệu cho người giúp việc đẩy ông về phòng khách, nhờ phúc của cháu, chết không được. Cháu có đến muộn thêm 10 năm thì cái xương già này của ông cũng chịu được. Không đợi ông tiếp tục nói, trong phòng khách đã truyền đến một giọng nói ấm áp và mạnh mẽ. Vania, cái miệng của ông đấy. Seria khó khăn lắm mới đến một lần. Một bà lão có khuôn mặt hiền từ ngồi trên sofa, khoác một chiếc khăn choàng đỏ, dáng vẻ thanh lịch đoan trang, đang dùng khăn tay lau nước mắt. Trên màn hình lớn trước mặt bà đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt thịnh hành, cặp nam nữ dưới mưa đang thổ lộ tình yêu mãnh liệt. Tiếng gào thét và âm nhạc bi thương đang xen, vang vọng khắp nơi trống trải. Thần sắc Hoắc Cẩn Niên dịu đi một chút, tiếp quản xe lăn của ông lão từ tay người giúp việc, đẩy đến bên cạnh ghế sofa, bà ngoại. Ôi, ồ, Anastasia bật cười sau khi khóc, tạm dừng tivi, đưa tay vuốt đầu cháu trai đang nửa quỳ trước mặt, cháu về rồi. Về lấy vài thứ ạ. Nghe vậy, ông lão trên xe lăn lại cố ý hừ một tiếng. Nastia, tôi nói gì rồi? Có câu cổ ngữ nói rất hay, vô sự bất đăng tam bảo điện. Chính là hắn như vậy đó. Anastasia lườm ông một cái, vỗ tay cháu trai, trưa nay ở lại ăn cơm không? Bị mấy lần chế nhạo, Hoắc Cẩn Niên không hề bực tức, khóe môi nở nụ cười nhạt, ở lại ạ, cũng ở lại ăn tối, chơi vài ván cờ với ông ngoại rồi mới về. Cháu muốn lấy thứ gì? Cứ đi lấy đi, không biết ở đâu thì hỏi Xiang Fan, bảo cậu ấy giúp tìm. Truyện được đọc tại kênh YouTube F5 Truyện. Vâng, tầng 2. Vào thư phòng, ánh mắt Hoắc Cẩn Niên quét qua những tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên kệ sách, đang định đưa tay rút ra một tập, điện thoại lại đột nhiên rung lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, anh trực tiếp nghe máy. Hoắc tổng, mọi việc đã giải quyết xong rồi. Đầu dây bên kia, Trường Nam Lý nói ngắn gọn. Anh ta không biết người nhà họ Cố kia đã chọc giận Hoắc tổng bằng cách nào, đến nỗi bị cảnh cáo mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Cố lão gia tử cũng nghe phong thanh. Phái người đến dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, anh ta chỉ chịu trách nhiệm thực hiện mệnh lệnh một cách hiệu quả, dùng một màn đánh thái cực quyền để chặn người nhà họ Cố quay về. Bên tai truyền đến giọng nói lạnh nhạt của cấp trên, Trường Nam Lý lật qua tài liệu trên tay, tiếp tục báo cáo. Bên đó có người truyền tin đến, nói bệnh tình của Cố lão gia tử ngày càng nghiêm trọng, không lâu trước đây lại vào ICU một lần nữa. Người nhà họ Cố đang tranh giành cổ phần và thế lực lẫn nhau, Cố An Niệm là người của phe Cố Lâm Tuấn, con trai cả của Cố lão gia tử, rất có thể sẽ không nhịn được mà âm thầm làm gì đó. Hoắc Cẩn Niên đổi tay cầm điện thoại, tay phải lướt qua các tài liệu, nghe vậy không bình luận gì, để ý chặt chẽ. Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, động tác dừng lại, sau đó khẽ cụp mắt, giúp tôi điều tra thông tin một người, tối nay gửi cho tôi. Trương Nam Lý đáp, vâng. Cúp điện thoại, Hoắc Cẩn Niên sắp xếp lại các tài liệu lộn xộn, cầm trong tay định rời đi thì chuông báo lại vang lên. Anh cầm điện thoại lên, chỉ thấy tin nhắn WeChat không ngừng nhảy ra. Tiểu Bác Ca, chào buổi sáng. Tiểu Bác Ca, chú cúng thò đầu ra chấm JPG. Tiểu Bác Ca, Hoắc tiên sinh đã ăn sáng chưa ạ? Tiểu Bác Ca, chủ nhật cũng phải đi làm sao, hay là ở nhà nghỉ ngơi à vui vẻ? Sáng sớm, chú chim non vừa nuôi đã bắt đầu hót rồi. Vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Hữu đi giày, cầm túi ra ngoài, trên đường đi vẫn không quên dán mắt vào điện thoại. Mãi cho đến khi xuống đến dưới tòa ký túc xá, quét mã thuê xe đạp công cộng, trong lúc Trang đang xoay vòng tròn thì hai tin nhắn mới nhảy ra. Ô Sô, ăn rồi, nghỉ ngơi. Ô Sô, có chuyện gì à? Thẩm Hữu chợt sáng bừng như một chiếc bóng đèn vừa được bật, biểu cảm lập tức rạng rỡ hẳn lên. Hoắc Cẩn Niên đi thẳng xuống lầu, người quản gia đã bày sẵn bàn cờ và bộ trà trên sân thượng. Ông nội ngồi vào chỗ quen thuộc, vẻ mặt miễn cưỡng, rất nhanh sau đó lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay cháu trai. Lũ trẻ bây giờ ấy à, suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại, làm việc cũng nhìn, nghỉ ngơi cũng nhìn, đi đường cũng nhìn, thật là suy đồi đạo đức. Cháu chỉ trả lời tin nhắn thôi ạ. Hoắc Cẩn Niên ngồi xuống, đặt điện thoại sang một bên, thuần thục rót cho ông một tách trà, vầng trán thường nhíu chặt giờ đây cũng bình thản giãn ra. Đã lâu rồi cháu không chơi cờ với ông, lần này ông muốn chơi bao lâu cũng được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi lại nước cờ cũng không sao. Ông cụ đối diện lập tức đỏ mặt tía tai la lớn, ta mới không đi lại nước cờ đâu thằng nhóc thối này. Vân vân, nhưng còn chưa nhấp một ngụm trà, màn hình điện thoại đặt một bên đã sáng lên, mấy tin nhắn liền bật ra. Hoắc Cẩn Niên liếc mắt một cái, vì chưa mở ra, trên màn hình chỉ nhìn thấy mấy chữ đầu, tin mới che tin cũ, còn chưa kịp nhìn rõ đã biến thành những biểu tượng cảm xúc vô nghĩa. Đối diện, ông nội trịnh trọng đặt quân cờ đầu tiên, miệng lẩm bẩm, muốn xem thì cứ mở ra mà xem, ta đâu có tịch thu điện thoại của cháu. Hoắc Cẩn Niên theo đó đặt một quân cờ trắng, nói một tiếng xin lỗi rồi cầm điện thoại lên, nhấp vào một tin nhắn. Tiểu Bác Ca, không sao đâu, em cũng muốn tìm anh Hoắc chơi mà vui vẻ. Quả nhiên, nhìn thấy một câu như vậy, thật là dính người. Tiểu Bác Ca, chiều đi làm thêm ở tiệm hoa, tối phải đi dạy kèm. Tiểu Bác Ca, đáng lẽ thứ bảy tuần trước cũng phải đi làm, nhưng em xin nghỉ rồi, ông chủ người rất tốt, sắp nghỉ việc còn hơi tiếc nữa. Đây là nội dung đã thảo luận đêm đó, cậu ấy từ chức là để dành thời gian cuối tuần. Làm nhiều việc bán thời gian như vậy, chắc đến cả thời gian ngủ cũng không có. Lũ trẻ bây giờ đều như vậy, cậy mình trẻ khỏe, ra sức phát kiệt giá trị cơ thể, lại không biết đến sự phát triển lâu dài, ngay cả một bộ quần áo giữ ấm cũng không nỡ mua. Khi mới gặp, cậu ta chỉ mặc một bộ đồ mùa hè mỏng manh lang thang trên phố, bị gió đêm thổi đến môi cũng trắng bệch. Thật là, Hoắc Cẩn Niên cúi mắt suy nghĩ, ngón tay cái vuốt ve mặt sau điện thoại lúc có lúc không, không đợi ông nội dục lại đặt một quân cờ. Ông cụ đối diện vốn còn đang đắc ý lại rơi vào một đợt suy nghĩ trầm tư mới, Còn có thể đặt ở đây sao? Lúc đang xuất thần, lại có một tin nhắn mới gửi đến, anh lơ đãng liếc nhìn, giây tiếp theo, tim đập lại chợt hụt một nhịp, tiểu bá ca, đang đi xe đạp công cộng. Anh hoắc mau nhìn, em có thể một tay cầm tay lái một tay cầm điện thoại chụp ảnh. Tiểu bá ca, ả nhờ chấm JPG. Trong bức ảnh góc nhìn thứ nhất, xuất hiện một bàn tay thon dài trắng nõn, đang nắm lấy tay lái xe đạp, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng vừa nghĩ đến đây là được chụp bằng tư thế nào, Hoắc Cẩn Niên liền không còn tâm trí để thưởng thức nữa, ngữ khí gửi tin nhắn nghiêm khắc hơn một chút, tập trung đạp xe, đừng nghịch điện thoại. Bên kia lại không có hồi âm, nhưng không bao lâu, lại gửi đến một bức ảnh khác. Anh dừng lại một chút, rồi nhấp mở. Trong ảnh, nắng vàng rực rỡ tỏa khắp, bóng cây lùm cây nhẹ nhàng lay động, những khoảng trống không đều như cửa sổ kính vỡ, bầu trời xanh biếc như được gột rửa, chậm rãi trôi dạt những sợi mây trắng muốt. Tiểu bá ca, quà ca chấm JPG. Tiểu bá ca, a, lỡ tay ngã vào bãi cỏ rồi, chưa từng nhìn bầu trời từ góc độ này, xanh quá, sáng quá. Chỉ là đầu hơi choáng váng, Hoắc Cẩn Niên lập tức khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát. Rồi xóa xóa sửa sửa trong ô tin nhắn để nhập, choáng váng rất nặng sao? Có thể là chấn động não nhẹ, đi bệnh viện. Còn chưa gõ xong, lại có tin nhắn mới. Tiểu bá ca, lừa anh đấy, hì hì vui vẻ. Tiểu bá ca, kỹ thuật của em giỏi lắm, hai tay không cầm tay lái vẫn có thể đạp xe vững vàng, sẽ không ngã đâu. Tiểu bá ca, anh Hoắc không bị dọa sợ chứ? Mặt quỷ hài hước, ngón tay cái lơ lửng trên màn hình chợt khựng lại. Hoắc Cẩn Niên mặt không cảm xúc xóa đi phần lớn câu chữ, chỉnh sửa lần hai, nhấp gửi, đến bệnh viện khám cái đầu đi. Tiểu bá ca, đồ xấu xa chấm JPG, hình người nhỏ trên biểu tượng cảm xúc với vẻ mặt tố cáo vương ngón tay, gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người bên kia màn hình, và cả giọng nói ồn ào đó nữa. Ông ngoại cẩn trọng hết mực đặt một quân cờ, ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc có chút lạ, nói chuyện với ai mà vui vẻ đến thế. Vui vẻ, nghe thấy hai chữ này. Hoắc Cẩn Niên thậm chí không phản ứng kịp ngay lập tức, ánh mắt liếc qua hình ảnh phản chiếu trong tách trà, vậy mà thật sự nhìn thấy khóe môi mình còn vương một nụ cười nhạt. Anh đặt điện thoại xuống, bưng tách trà uống một ngụm, rất nhanh liền thu lại tất cả cảm xúc lộ ra ngoài, không có gì, còn chim tiểu bá ca cháu nuôi hót líu lo, không được yên phận cho lắm. Tám cái. Tám cái gì, chín cái gì? Ồ, chim tiểu bá ca ấy hả? Ivan lại trực giác có chút không đúng, thần sắc mang theo sự dò xét. Nói đầy ẩn ý, ta thấy lão Lý hàng xóm nuôi mấy con chim tiểu bá ca, học người nói chuyện, diễn tiểu phẩm hát tuồng gì cũng biết, như thần vậy, nhưng ta chưa từng thấy con chim nào biết nói chuyện đánh chữ trên điện thoại. Chim bây giờ đều lợi hại thế này sao? Hoắc Cẩn Niên lại không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn ván cờ, ông ngoại, cháu hình như sắp thắng rồi. Cái gì? Ivan lập tức kinh hãi biến sắc, không còn để tâm chim tiểu bá ca hay không tiểu bá ca nữa, ta đi sai bước nào rồi? Không được không được. Ta phải đi lại nước cơ, đầu cậu có lá cây kìa. À, thật, Thẩm Hữu ngắt xuống mấy chiếc lá mắt trên tóc, ngẩng đầu nhìn chị chủ tiệm trước mặt, bây giờ hết rồi chứ. Liêu Hân lau lau tay, nhìn kỹ mấy lần, hết rồi, nhưng bụi trên mặt vẫn chưa lau sạch, lại đi đánh nhau à? Không, nếu đánh nhau thì em chắc chắn sẽ đến muộn mấy phút, lũ đó đâu có dễ tống khứ đi như vậy, rõ ràng lần nào cũng bị đánh tơi bời, nhưng cứ không chịu nhớ bài học. Bao đất trồng hoa này phải chuyển đi đâu à? Kho phía sau. Đặt cạnh bao chưa dùng hết trước đó là được rồi. Theo chỉ dẫn, Thẩm Hữu chất hết đất trồng hoa và chậu hoa mới nhập vào kho phía sau, rồi lại bắt đầu sắp xếp cây con và cây mọng nước mới nhập, cắt tỉa cành, dăm cành đóng gói. Liêu Hân vẫn luôn nhìn cậu, một lúc lâu đột nhiên nói, hôm nay tâm trạng cậu hình như rất tốt. Có à? Động tác trên tay Thẩm Hữu dừng lại một chút, cậu cẩn thận cảm nhận, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, có chút hưng phấn khác thường, nhẹ bẩn, hình như đúng là vậy. Liêu Hân nhướng nhướng mày. Cảm thấy hơi buồn cười, cái gì mà hình như đúng là vậy, đến cả mình có vui không cũng không biết sao. Không giống đâu à. Thẩm Hữu cười cười, rồi đột nhiên nhớ ra mình sắp nghỉ việc. À phải rồi chị Hân, chiều nay làm xong là em không đến nữa đâu à. Liêu Hân trợn tròn mắt, cậu đi thật à? Sao đột ngột thế? Vâng, việc làm thêm hơi nhiều, em không xoay sở kịp, nên định bỏ bớt một hai việc. Liêu Hân có chút tiếc nuối, nhưng vẫn dứt khoát đồng ý. Vậy được, tôi sẽ thanh toán lương tháng này cho cậu. Nếu sau này còn muốn làm thì cứ tìm tôi, lúc nào cũng chào đón cậu. Vâng, cảm ơn chị Hân. Bây giờ vẫn chưa có khách, Thẩm Hữu tiếp tục công việc đang làm, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên nhìn một cái. Nhưng sau câu đó, anh Hoắc liền không trả lời cậu nữa, không biết là đang bận không xem điện thoại, hay là khẩu phần tán gẫu hôm nay đã dùng hết. Thẩm Hữu cảm thấy người này nói chuyện giống như máy cho mèo ăn tự động vậy, vỗ một cái ra 2-3 hạt, vỗ một cái ra 2-3 hạt, thỉnh thoảng còn bị trục trặc cảm ứng, làm con mèo đứng đợi trước mặt sốt ruột đến mức hận không thể vươn móng vuốt ra mà cào. Nhưng chính vì vậy, mới khiến người ta đặc biệt ngứa ngáy trong lòng. Cậu muốn nhìn thấy chiếc mặt nạ xa lánh ngàn dặm trên gương mặt kia vỡ vụn, lộ ra những biểu cảm sống động, chân thật hơn, vui vẻ cũng được, phẫn nộ cũng được, thậm chí là gần như mất kiểm soát, đều tốt hơn sự tĩnh lặng không chút gợn sóng giữa một mảnh hoang vu. Nếu có thể, cậu còn muốn nhìn thấy nụ cười 6 năm về trước ấy. Thẩm Hữu rơi vào trầm tư hồi lâu. Nói đến đây, bọn họ đều đã là mối quan hệ đó rồi, có nên vứt bỏ kiểu trò chuyện trẻ con này, mà bắt đầu kênh R18 của người trưởng thành không? Chụp một chút yết hầu, xương quai xanh, ngực, bụng, cái chỗ o gì đó, quyến rũ một chút. Ngay cả khi đã hẹn một tuần một lần, nhưng tần suất gần như có thể liệt vào chuyên mục sức khỏe của đài truyền hình trung ương này, quả thực giống như người vợ ăn chay và người chồng liệt dương vậy, làm sao có thể tạo ra tia lửa điện chứ? Thẩm Hữu thở dài một hơi, tiếp tục bày biện một bó hoa hướng dương đang nở rộ trong tay. Nhưng khi cậu cúi đầu, những sợi tóc hai bên thái dương theo động tác mà trượt xuống, lộ ra một chút vành tai đỏ ửng, là sự ngượng ngùng non nớt trái ngược hoàn toàn với vẻ hào sảng ngút trời vừa rồi. Thật sự phải chụp sao? Đừng nói đến người nhận được ảnh, thực ra đối với người chụp và gửi ảnh mà nói, đây cũng là một thử thách không nhỏ. Một bên khác, Liêu Hân vén rèm vào gian trong, mở ngăn kéo kiểm kê dòng tiền và tiền lương mấy ngày này, miệng lẩm bẩm. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy cái đầu lông xù trong bụi hoa trước cửa, nhất thời thất thần. Thực ra lần đầu tiên Liêu Hân nhìn thấy cậu không phải là lúc cậu ấy chủ động đến ứng tuyển, mà là từ rất lâu trước đó. Mấy tháng trước thời tiết vẫn còn nóng, vì ngày lễ người đặt hoa nhiều, cô thường bận đến 11, 12 giờ đêm mới đóng cửa. Màn đêm sâu thẳm, mũi bọ bay vo ve dưới đèn đường, quảng trường đối diện không có người quét dọn, rác rưởi chất đóng quanh thùng rác đã đầy ứ, nước bẩn chảy tràn. Một mảnh hôi thối, ghế dài thì khỏi nói, ai cũng có thể ngồi, ai cũng có thể dẫm, còn thường xuyên có người vô gia cư ngủ trên đó, Liêu Hân khi về nhà đã bị quấy rối vài lần, nên cực kỳ ghét những kẻ cặn bã xã hội này. Nhưng lần đó cô nhìn thêm một cái, phát hiện trên ghế có một chàng trai rất trẻ đang ngồi, cậu mặc áo thun rộng tay ngắn và quần dài, dáng người gầy gò, lẻ loi đơn độc, như không có chỗ nào để đi, chỉ có thể co ro trên ghế dài công viên, cái đầu cúi gục gật gù, trông rất mệt mỏi. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, khiến mái tóc xoăn của cậu trông xù xì, theo động tác mà khẽ rung lên. Liêu Hân chú ý thấy phía trước ghế dài bày gọn gàng một đôi giày, đôi chân trần của chàng trai trẻ dẫm trên một tờ báo, ngay cả tư thế ngủ cũng rất câu nệ, không hoàn toàn nằm xuống. Cô nhìn thêm hai cái, mới phát hiện nửa ghế còn lại còn nằm một con mèo hoang, một người một mèo mỗi người ngủ một kiểu, không làm phiền nhau. Và đến gần hơn, Liêu Hân mới phát hiện cậu ấy như vừa đánh nhau xong, khóe miệng và cánh tay đều có vết bầm, mặt mũi lem luốc, trong lòng còn ôm một chiếc cặp sách cũ, khóa kéo dường như đã hỏng, bên trong lộ ra nửa viên gạch. Chắc là loại côn đồ đường phố rồi. Để tránh gây rắc rối, Liêu Hân đáng lẽ nên tránh xa, nhưng vừa nghĩ đến rõ ràng là bằng tuổi con mình, một đứa có thể ở nhà xưng vương xưng bá, ăn uống ngủ say. Một đứa lại chỉ có thể ngủ ngoài đường, tranh ghế với mèo để ngủ, cô liền mềm lòng mấy phần. Thế là cô lặng lẽ đi qua, đặt bữa sáng ngày mai trong túi xuống cạnh ghế, rồi lại lặng lẽ rời đi. Hai tháng sau, cùng với tiếng hoan nghênh quý khách vang lên ở cửa tiệm, Liêu Hân nhìn thấy chàng trai trẻ đó bước vào, mày mắt có chút non nớt và e thẹn, nhưng cười rất rạng rỡ. Chào cô, xin hỏi ở đây còn tuyển người không ạ? Sau khi phỏng vấn, cô mới biết người này là tân sinh viên đại học A năm nay, thậm chí là đổ vào với thân phận thủ khoa. Không phải là loại tiểu côn đồ gì cả, nhưng nghèo đến không một xu dính túi thì đúng là thật. Thông thường khi làm thêm ở tiệm, lúc công việc trên tay đã làm xong mà lại không có khách đến, Thẩm Hữu sẽ ngồi xổm trong bụi hoa trước cửa tiệm, như đang sưởi nắng buổi chiều ấm áp, lại như đang nhìn đường phố và người qua lại, hay chỉ đơn thuần là ngẩn ngơ. Mỗi lần vào lúc này, Liêu Hân đều sẽ nhìn thấy cái bóng quen thuộc từ trên người cậu ấy, lẻ loi đơn độc, vô gia cư, gần giống như mèo hoang có thể thấy khắp nơi trên đường phố. Tuy nhiên, đã bỏ việc làm thêm, chắc là không còn khó khăn đến mức đó nữa rồi. Hoặc là đã tìm được công việc lương cao hơn, có thể chuyên tâm vào một việc, không cần chạy ngược chạy xuôi vắt kiệt sức mình nữa. Dù sao cũng là chuyện tốt. Liêu Hân khẽ mỉm cười, rồi rút thêm mấy tờ tiền đặt vào chồng tiền mặt kia. 6:30 chiều. Gần đến giờ tan ca, Liêu Hân từ túi lớn phía trước tạp về làm việc lấy tiền đưa qua, vất vả rồi, đây là tiền lương của cậu. Thẩm Hữu nhận lấy đếm một lượt, thần sắc có chút bối rối, dư 300 ạ. Cậu cứ nghĩ là Liêu Hân tính sai rồi, rút ra định trả lại, nhưng bị cô cười rồi ấn trở lại. Tiền thưởng cho cậu đấy, cầm lấy đi, chẳng ai là không yêu tiền, đặc biệt là lời khen thưởng cho biểu hiện công việc. Cảm ơn chị Hân. Thẩm Hữu nheo mắt cười lên, rất hiếm khi cẩn thận cất vào túi, còn sợ rơi mất như vỗ vỗ xác nhận. Chúc làm ăn phát đạt nhé, nếu bận quá thì gọi tôi, phí thuê giảm 20%. Liêu Hân phất phất tay, ý bảo cậu đi thay đồ làm việc, tối không phải còn đi dạy kèm sao? Mau tan ca đi. Phòng thay đồ ở cạnh kho, giống như phòng đơn của cửa hàng quần áo. Thẩm Hữu đi vào nhưng không lập tức thay đồ làm việc, mà là đóng sầm cửa lại, quay lưng về phía camera giám sát, ngồi xổm ở góc tường, lén lút móc điện thoại ra, mở một bài đăng có tên đầy tâm cơ. Dạy bạn cách chụp ảnh khiến người khác đỏ mặt tim đập tim. Điều 1, đánh giá vốn liếng của mình có đủ cứng không? Nếu bạn là con trai, thì bạn cần 8 múi bụng, chú ý điểm này. Kỹ năng chụp ảnh có thể học, nhưng thực chiến thì sao? Gà luộc trắng bệch và bụng bia thành một khối sẽ bị ghét bỏ, lừa trên mạng một thời gian không thể lừa cả đời. Bình thường vận động nhiều là có thể ra hình dáng rồi, ai không có thì tự mổ bụng đi. Khụ khụ, nói xa quá rồi. Ánh mắt Thẩm Hữu dừng lại ở câu đầu tiên. Phòng thay đồ có gương, cậu tiện tay vén vạt áo thun lên cắn, lộ ra một đoạn eo bụng săn chắc. Cơ thể này nằm giữa thiếu niên và người trưởng thành, như một pho tượng thần Hy Lạp cổ đại được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi một đường nét đều đẹp để trôi chảy, nhấp nhô rõ ràng. Những vết bầm tím đã tan biến, trắng nõn tinh tế như ngọc mỡ cừu. Thẩm Hữu lần đầu tiên nghiêm túc đếm. 1, 2, 3, 4, 6 múi bụng. Trong một khoảnh khắc, cậu như bị sét đánh. Chiều thứ hai, ký túc xá. Thẩm Hữu vừa đặt sách xuống thì thấy Lâm Phi Thừa, người đã trốn học cả ngày, đẩy cửa bước vào, uể oải ngã vật xuống ghế, lầm bầm than vãn, bọn đó đua xe cứ như điên, suýt nữa thì hất mình văng ra ngoài. Nếu có chuyện gì thật thì bố mình sẽ đánh chết mình mất. Thẩm Hữu liếc nhìn cậu, giơ tay cởi chiếc áo hoodie, để lộ chiếc áo phông trắng rộng thùng thình bên trong. Đúng rồi, cậu nhớ điền đơn xin phép nghỉ học nhé, trốn học nhiều quá sẽ bị kỷ luật đấy. Biết rồi, biết rồi. À mà, mấy người hôm trước đưa danh thiếp cho cậu có liên lạc lại không? Lâm Phi Thừa tiện miệng nói, rồi chợt nhớ đến bữa tiệc sinh nhật hôm trước, mặc dù đều là đám ăn bám bố mẹ, nhưng trong tay vẫn có chút tiền rảnh rỗi, cậu thử lừa phỉnh một chút xem sao? Có chứ. Thẩm Hữu lấy một bộ quần áo khác trong tủ ra thay, nghe vậy liền quay đầu lại, cười tủm tỉm nói, đã thành công ôm được đùi vàng rồi đây. Ai thế, anh An Nị mà. Lâm Phi Thừa đột ngột ngồi thẳng dậy, có chút hứng thú, nhưng chưa kịp đợi Thẩm Hữu trả lời, cậu đã phủ định lựa chọn này. Chắc không phải đâu, không biết anh ấy đã chọc giận cái tên Diêm Vương sống đó kiểu gì mà bị chỉnh cho thê thảm lắm. Nghe nói khoảng thời gian này anh ấy phải sống co rúng lại. Thẩm Hữu khựng lại, thật sao? Thật mà. Lâm Phi Thừa không nói nhiều, dù sao thì cậu cứ khôn ngoan một chút, đừng chọc vào những người không nên chọc, ví dụ như mấy người họ Hoắc, họ Trình đó, nhưng cậu chắc cũng không gặp được họ đâu. À, hình như đã chọc rồi thì phải. Không chỉ chọc, mà thậm chí còn có được một hợp đồng chính thức, sau này còn phải gặp mặt bùm bùm bùm hàng tuần nữa. Thẩm Hữu bình tĩnh đóng cửa tủ quần áo, lật sang một chủ đề nguy hiểm khác, cậu lát nữa đi tập bóng rổ phải không, cho mình đi cùng được không? Hả? Lâm Phi Thừa đáp một tiếng, âm cuối ngạc nhiên kéo dài. Được thì được, nhưng cậu không phải không có thời gian sao? Trước kia rủ cậu đi chơi cậu không đi, nói là phải đi làm thêm, sao tự nhiên lại muốn đi? Bị hỏi nguyên nhân, ánh mắt lúc nào cũng tươi cười của người trước mặt dường như lần đầu tiên đông cứng lại, giọng nói lại nhỏ và lấp lửng nói gì đó. Nhận ra có chuyện, Lâm Phi Thừa nhướng mày cao vút, không kìm được cái tính nghịch ngợm mà rướn tay ra. Cái gì cái gì? Cậu nói gì cơ? Bé quá không nghe thấy gì cả, bị thúc giục liên tục, gò má Thẩm Hữu dần ửng đỏ rõ rệt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi từng chữ một. Mình nói mình muốn tập, cơ, bụng, ba chữ đó như sét đánh ngang tai. Lâm Phi Thừa đột nhiên bật cười phá lên, cười đến toàn thân run rẩy, quả bóng rổ ôm không vững rơi xuống đất. Ôi trời, mình chịu không nổi mất rồi, ha ha ha ha ha. Thẩm Hữu mím môi, đưa chân chặn quả bóng rổ, cố gắng dùng ánh mắt sắc lạnh giết chết tên này. Cười một lúc lâu, Lâm Phi Thừa mới thở phào một hơi, thừa lúc Thẩm Hữu không chú ý đột ngột vén áo cậu lên, cứ ngỡ sẽ thấy thân hình gầy nhom như gà luộc, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta ghen tị mà tặc lưỡi. Thật ra mình nghe nói số múi bụng của mỗi người là bẩm sinh, không nhất thiết phải tập thành người bắp ngô mới là đỉnh cấp. Cậu ta nhìn thêm vài lần, giọng điệu chua loét, thôi được rồi, đủ đẹp rồi, cái vẻ non nớt của sinh viên nam ngây ngô phát âm cũng được chứ, cực kỳ hợp với khuôn mặt của cậu đấy, tập thành tủ lạnh hai cánh mới là lạ đấy. Vẫn chưa đủ. Thẩm Hữu khẽ lẩm bẩm, quay mặt lại đã thay đổi thành vẻ mặt hung dữ, cho mình một câu chắc chắn đi, có đưa mình theo không? Đưa, đưa, đưa, cậu cứ đến là được. Lâm Phi Thừa nhặt quả bóng rổ dưới đất lên, xoa xoa gò má đau nhức vì cười, đưa tay ra cảnh cáo chỉ vào cậu. Nhưng mình nói trước nhé, cậu tập bóng thì tập bóng, đừng có dùng cái mặt này để tán gái nha, mấy anh em trong đội đều có người yêu rồi, đừng có mà câu hết của người ta. Không đâu. Thẩm Hữu cười cười, nói nhẹ bẩn, cậu yên tâm đi. Sau bữa tối, đến sân bóng rổ, người đã tụ tập khá đông. Đội bóng rổ của khoa ngoài những buổi tập đặc biệt trước khi thi đấu thì bình thường mọi người rủ nhau đánh vài trận, muốn đến thì đến, không có quy tắc gì. Hai bên giới thiệu tên tuổi đơn giản, còn lại thì cứ ra sân bóng mà thể hiện. Thẩm Hữu không có áo đấu, cởi áo hoodie ra để lộ chiếc áo ba lỗ đen vừa thay vào, kết hợp với chiếc quần thể thao rộng thùng thình, trông cực kỳ lạc lõng giữa đám đông. Lại còn rất bắt mắt, cậu đã lâu không chơi, kỹ thuật đã rất mai một, sau khi ra một lớp mồ hôi mỏng thì xuống sân, ngồi trên ghế đá bên cạnh xem người khác chơi. Trời đã khá muộn rồi, ánh hoàng hôn rực rỡ cuối chân trời dần mờ đi, đèn quanh sân bóng rổ từng chiếc một bật sáng, gió đêm lồng lộng, thổi bay những sợi tóc ẩm ướt vì mồ hôi trên trán, khiến lòng người sảng khoái đến tận đáy. Này, nước đây! Lâm Phi Thừa cũng xuống sân, ném chai nước từ xa tới, Thẩm Hữu giơ tay đón lấy, vặn nắp chai uống hai ngụm, lại bị một chiếc khăn bay tới trùng lên đầu. Mới đấy, lau đi, kẻo cảm lạnh. Cảm ơn. Lâm Phi Thừa lại nói, lát nữa đội đi ăn thịt nướng, cậu đi không? Thẩm Hữu lau tóc qua loa, từ chối, không đi, 7 giờ mình phải đi làm, lát nữa mình đi luôn đây. Hả? Vừa nãy nói muốn đánh bóng rổ, mình còn tưởng cậu không cần đi làm nữa. Thẩm Hữu khựng lại, không giống nhau. Lâm Phi Thừa bị cậu làm cho bối rối, nhưng cũng không đào sâu, hai người lại tán gẫu vài câu, màn hình điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên. Thẩm Hữu cầm lấy, phát hiện là tin nhắn trả lời của giáo viên trung tâm luyện viết. Bút Lạc Sinh Hoa Thầy Lưu, học sinh, thật sự không tiếp tục nhận bài nữa sao? Bút Lạc Sinh Hoa Thầy Lưu, thầy nhớ em nhận số lượng nhiều nhất, sửa cũng đặc biệt tốt, nếu em nghỉ thì hàng trăm bài phải phân bổ lại đấy, mặt cười chết nước mắt. Giờ tan học bình thường là 6 giờ, ca làm thêm ở tiệm trà sữa bắt đầu lúc 7 giờ, một tiếng đồng hồ này ngoài dùng để ăn cơm, cậu vốn còn nhận thêm việc sửa bài văn. Trung tâm này chuyên dạy học sinh viết lách, giáo viên trên lớp giảng giải chủ đề, mở rộng từ ngữ hay, sau đó học sinh bắt đầu làm văn theo khuôn mẫu, viết xong nộp lên cho sinh viên đại học sửa, 5 tệ rưỡi một bài, yêu cầu chấm điểm chi tiết 5 chỗ, tổng bình luận trên 6 dòng. Ổn định, không tốn tâm sức, hiệu quả kinh tế cũng khá tốt, được coi là một công việc bán thời gian khá hot. Nhưng dù là công việc đơn giản đến mấy, một khi số lượng quá lớn, cũng có thể khiến người ta kiệt sức. Có thời điểm tay cậu bị sử dụng quá mức, đau đến nỗi không cầm nổi đũa, vừa cầm bút đã run lẩy bẩy như bị Parkinson, dù vậy, tháng đó cậu vẫn sửa hơn 200 bài. Thẩm Hữu thở phào một hơi, không mấy do dự mà gửi tin nhắn đi. Hữu tử, thật lòng xin lỗi thầy, nhưng em thật sự không định tiếp tục nữa. Cộng thêm việc làm thêm ở tiệm hoa, đây là công việc bán thời gian thứ hai cậu đã từ bỏ, cứ nghĩ phải làm đến năm hai đại học mới kết thúc, không ngờ lại có thể thoát thân nhanh như vậy. Tất cả là nhờ bản hợp đồng kia, và vị kim chủ hào phóng quá mức. Nghĩ đến bốn chữ này, Thẩm Hữu liền tự mình cười không ngớt, đầu đội khăn bông tủm tỉm cười thành tiếng. Cậu không định thực sự lấy tiền của Hoắc tiên sinh, nhưng cậu không thể vừa gánh vác công việc làm thêm cường độ cao để trả nợ, vừa ở bên cạnh và gặp mặt người này, dù có ba đầu sáu tay hay một phút bẻ thành tám phần cũng không làm được, nên cậu quyết định trước tiên lấp đầy những lỗ hổng, đợi đến khi game bán được sẽ trả lại số tiền này. Suy nghĩ một lát, cậu lại không kìm được tự hỏi, Hoắc tiên sinh bây giờ đang làm gì nhỉ? Hữu tử, ả nhờ chấm JPG, hữu tử, nhìn kìa, đánh bóng rổ vui vẻ, có thể là vì tan làm rồi. Hoặc vì lý do khác, người kia trả lời tin nhắn không còn cần cậu phải đợi nữa. Ô xô, đại học ca. Thẩm Hữu nheo mắt, cố tình nói. Hữu tử, đúng vậy, sân bóng rổ cạnh giảng đường số 3. Hữu tử, nhưng cái này mới xây gần đây thôi, Hoắc tiên sinh chắc không biết đâu nhỉ. Đại học A là trường cũ của Hoắc tiên sinh, tuy rằng tra Google là biết, nhưng đột nhiên nói ra thông tin liên quan, vẫn sẽ gây ra sự cảnh giác, giống như một con mèo lớn lịch sự ra hiệu. Nhưng người lại đột nhiên tấn công hòn bi của mèo vậy, thật bất lịch sự. Ô xô, ừm. Thẩm Hữu đợi hồi lâu, phản ứng của đối phương lại bình lặng như nước, cậu chợt có chút nản lòng, nhưng vẫn không cam tâm gõ xuống lời mời. Hữu tử, Hoắc tiên sinh có chơi bóng rổ không? Rảnh rỗi có thể cùng nhau chơi nhé, hoặc là đến xem em chơi cũng được vui vẻ. Biểu tượng thỏ Mi Phi biến thành đối phương đang nhập tin nhắn, và giây tiếp theo. Ô xô, được. Ô xô, tuần sau anh có việc đến đại học A. Khi đó sẽ liên lạc với em. Chết tiệt, hiệu quả cao vậy sao? Thẩm Hữu mở to mắt, bị câu nói này làm cho suýt chút nữa cầm không vững điện thoại. Trên sân bóng, Lâm Phi Thừa vừa kết thúc một trận, chú ý thấy có vài cô gái bên cạnh khẽ reo lên, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Thẩm Hữu lại lên sân. Cậu ta vuốt những sợi tóc lộn xộn ra sau gáy, để lộ khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, giơ tay chặn một quả bóng rổ, ném một cú ba điểm đẹp mắt. lập tức gây ra một tràng hò reo và tiếng hét. Lâm Phi Thừa khó hiểu, cậu không phải phải đi làm thêm sao? Sao còn chưa đi? Thẩm Hữu quay mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc. Mình tập thêm một chút, không thì đến lúc đó đánh xấu quá thì sao? Không phải, cậu thật sự muốn phô diễn hả? 6 giờ chiều thứ sáu, trụ sở tập đoàn Thế Tụ, phòng họp. Mọi người thảo luận sôi nổi, Trương Nam Lý đứng cạnh vị trí đầu tiên, kiểm soát tiến trình cuộc họp. Anh ta dường như ung dung tự tại, nhưng thực ra bên trong lại hoảng sợ chết đi được, ánh mắt liên tục liếc về phía người đàn ông đang tùy tiện chống tráng. Cúi đầu nhìn điện thoại trên ghế đầu, trực giác mách bảo mọi chuyện rất bất thường, vô cùng bất thường. Mặc dù ở Thế Tụ, tổng giám đốc Hoắc vốn dĩ là quy tắc, nhưng người này chưa bao giờ liên tục xem điện thoại trong cuộc họp, lại không phải để xử lý tài liệu quan trọng gì, mà là để trả lời tin nhắn của một người nào đó. Hơn nữa, Trương Nam Lý có thể cảm nhận được, tâm trạng của tổng giám đốc Hoắc lúc này thực sự khá tốt. Rung rung rung, lại có tin nhắn mới bật ra. Hoắc Cẩn Niên bóp nhẹ thái dương, đặt điện thoại sang chế độ im lặng, úp màn hình xuống mặt bàn. Cứ đến thứ sáu, đứa nhỏ đó lại không kiềm chế được, sáng sớm đã nhảy tót lên nhảy tót xuống thăm dò, sợ mình quên mất cậu ta vậy. Chim sáo nhỏ, Hoắc tiên sinh, chào buổi sáng. Chim sáo nhỏ, một ngày tốt lành, hôm nay thật là một ngày tốt lành la la la la la. Chim sáo nhỏ, Hoắc tiên sinh, anh họp xong chưa? Chim sáo nhỏ, còn phải họp lâu không? Dù tổng giám đốc đại nhân còn chưa tan làm, cũng phải cho người làm công đúng giờ tan chứ. Nhà tư bản Hắc Tâm là sẽ bị treo cổ đèn đường đấy, mặt cười giận dỗi. Chim sáo nhỏ, em tan học rồi. Chim sáo nhỏ, tối nay nếu không có hẹn, em sẽ đi đánh bóng đấy, bạn cùng phòng cứ gọi hoài, nhưng không muốn đi lắm, dùng lý do gì để từ chối đây? Mặt cười suy nghĩ, chim sáo nhỏ, mắt, thỉnh thoảng lại thò đầu ra, thỉnh thoảng lại chọc chọc, tuy không đến mức khủng bố, nhưng cũng thực sự khiến người ta khó lòng bỏ qua. Cuộc họp vẫn tiếp tục. Sau khi ép buộc bỏ qua tin nhắn, Hoắc Cẩn Niên cuối cùng cũng có thể tập trung vào công việc chính, lật vài trang tài liệu trong tay. Nhưng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi những lời lẩm bẩm đó không, anh ta lại bắt đầu liên tục chú ý đến thời gian. Cứ như có một con chó con cực kỳ ồn ào đang vặn vẹo mông trên đồng hồ trong phòng họp, mỗi phút trôi qua lại la hét ầm ĩ. Nhà tư bản Hắc Tâm. Treo cổ đèn đường nhà tư bản Hắc Tâm. Treo cổ đèn đường, Hoắc Cẩn Niên. Anh ta tặc lưỡi một tiếng, cuộc thảo luận đã bước vào một giai đoạn mới, theo thông lệ chắc chắn sẽ tiếp tục, nhưng người ngồi ở vị trí đầu tiên đột nhiên lên tiếng, tan họp. Mọi người ngẩn ra một chút, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy dọn đồ rời đi. Phòng họp nhanh chóng trống không. Là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, Trương Nam Lý đương nhiên không thể đi theo, anh ta hít một hơi thật sâu, cân nhắc mở lời, Hoắc tổng. Hoắc Cẩn Niên đứng dậy, dường như mới nhận ra anh ta, khẽ phẩy tay, ý bảo anh ta không cần đi theo. Hoãn cuộc họp tối nay, và chuyển sang trực tuyến. Vâng, thấy cử chỉ đó, Trương Nam Lý lập tức bình tĩnh lại, kịp thời dừng bước. Là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, anh ta đương nhiên phải chú tâm mọi việc, nhưng không bao gồm đời sống riêng tư của sếp mình, đặc biệt là đối với Hoắc tổng. Biết giữ chừng mực mới có thể sống lâu hơn. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi thất thường. Gần tối, gió thu cắt da cắt thịt gần như có thể để lại vết hằn trên tòa nhà văn phòng, tạo thành sự đối lập rõ rệt với buổi chiều khô nóng oi bức. Hoắc Cẩn Niên trở về văn phòng khoác một chiếc áo khoác ngoài, rồi thẳng xuống bãi đậu xe. Tài xế đã đợi sẵn bên cạnh, đợi chủ nhân lên xe báo địa điểm, chiếc xe sang trọng kín đáo liền lặng lẽ rời khỏi gara. Trong xe, anh ta tựa vào ghế sau, một lần nữa nhìn vào hộp thoại WeChat, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở 10 phút trước, 6 rưỡi, gặp nhau ở đầu hẻm rẽ phải cuối phố ăn vặt cổng Đông Đại học A. Nhưng người vừa nãy còn líu lo chim chóc, đến bây giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, thật sự đi đánh bóng rổ rồi. Nên không xem điện thoại sao? Hoắc Cẩn Niên khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay gõ nhịp lên đầu gối. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe lùi dần về phía sau, trong xe chỉ có tiếng ồn trắng của điều hòa hoạt động, yên tĩnh đến mức quá đáng. Không biết bao lâu sau, điện thoại trong tay mới rung lên một tiếng. Chim sáo nhỏ, đã nhận. Chim sáo nhỏ, lăn qua lăn lại Jeep G. Hoắc Cẩn Niên khẽ mở mắt, lướt qua hai tin nhắn này, theo những vệt sáng lướt qua bên ngoài cửa sổ xe mà nhìn ra, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng rõ ràng. Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo hoodie màu be, bên trong là áo sơ mi, lần này cổ áo được cài gọn gàng, bên dưới là một chiếc quần cargo đen rộng thùng thình, có nhiều túi, nhưng vẫn toát lên vẻ phóng khoáng và thanh mảnh, giống như một cây bạch dương nhỏ mọc hoang dã, xào xạc, kiên cường vươn cao. Cậu đứng đối diện bên đường, tay chắp sau lưng, chú ý những chiếc xe qua lại, dường như vừa mới vội vàng chạy đến đây, tóc mái lòa xòa có chút lộn xộn, chóp mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở gấp gáp thoát ra từ môi. rồi bị gió lạnh cuốn đi. Chiếc xe vừa vặn dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Cẩn Niên thấy cậu đột nhiên quay đầu lại. Rõ ràng cửa sổ xe dán phim cách nhiệt màu đen, nhưng một cơn rùng mình thoáng qua nói với anh rằng, đôi mắt đó đã chính xác bắt được mục tiêu. Rồi bóng dáng đó chạy tới, bước chân vội vã, dáng vẻ vốn dẻo dai trở nên mềm mại, giống như một chú chó con lông xù nào đó đang cuộn tròn lại đầy nhiệt tình và mong đợi mà chạy đến bên người. Trong lúc thất thần, cửa xe bên cạnh mở ra, gió đêm mát lạnh tràn vào, xen lẫn mùi xà phòng đặc trưng của người đó, và mùi khô ráo được phơi nắng. Một bó hoa hướng dương rực rỡ chiếm trọn tầm nhìn, cánh hoa vàng tươi mở rộng, đài hoa đen mềm mại, cháy rực như lửa, tự như từng vòng mặt trời nhỏ rơi xuống trần gian. Hoắc Cẩn Niên xuyên qua kẽ lá, nhìn thấy một đôi mắt đào hoa sáng ngời mang theo nụ cười. Hoắc tiên sinh, buổi tối tốt lành nhã. Tan học đã quá 6 giờ. Hoắc tiên sinh vẫn chần chừ chưa hé lời, Thẩm Hữu loay hoay đợi mấy phút, cuối cùng vẫn quyết định đi mua một bó hoa. May mắn thay, tiệm hoa cậu từng làm thêm không quá xa, chỉ hơn một cây số, chạy bộ là có thể đến nhanh nhất. Khi nhận được tin nhắn, cậu vừa hay đã tới tiệm, nhanh chóng hoàn thành các bước chọn lựa, gói ghém, trang trí. Cậu ôm bó hoa trong lòng, chạy một mạch về, vừa kịp đến nơi trước 6 giờ 28 phút. Cũng may, không bị trễ. Hoắc tiên sinh, đây là tặng anh. Thẩm Hữu cười rạng rỡ, nhìn người đàn ông khựng lại một chút, dường như có chút chần chừ đưa tay nhận lấy bó hoa của cậu. Cánh hoa rực rỡ và làn da trắng lạnh của đối phương tạo thành sự tương phản rõ rệt. Cậu vòng qua đuôi xe, lên xe đóng cửa. Bên tai truyền đến một giọng nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.